Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 242, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ núi rừng dường như tĩnh lặng trong chốc lát. Sắc xanh biếc nối liền thành dài, như sóng không tiếng động chập trùng. Chợt vang lên một tiếng chim hót, âm thanh trong trẻo đến mức muốn đánh thức người trong mộng. Thẩm Hề ngẩn ngơ nhìn chiếc xe ngựa đối diện, mái bằng gỗ đồng, thân bằng gỗ du, rèm màu mực, bình thường đến mức có thể thấy ở khắp nơi. Nhưng Tấn An Đế chết mà sống lại là có ý gì? Không lẽ nào là Thập Tam? Hắn xuống xe ngựa, đầu óc trống rỗng, nhất thời ngay cả phong thái quan lại cũng quên mất. Bước lên muốn vén rèm, đưa tay ra, kinh ngạc nhận ra trong tay vẫn cầm quạt xếp. Thật khó mà vụng về lúng túng như vậy, vội vàng lại muốn đổi tay. Nào ngờ chưa chạm vào rèm xe, chiếc rèm kia liền bị vén lên từ bên trong. Chu Nam Tiện và Tô Tấn nhìn về phía Thẩm Hề. Ngày xưa rời Tùy Cung, gần như đoạn tuyệt quá khứ, cùng nhau lớn lên, tâm sự chia sẻ, đổi lấy tình bằng hữu sinh tử. Khi rời đi, đều không biết kiếp này liệu có duyên gặp lại. Một lần chia ly là sinh tử và nhiều năm, sự ngỡ ngàng và kinh động của họ không kém gì Thẩm Thanh Việt. Tô Tấn cười cười, khẽ gọi, Thanh Việt. Thẩm Hề muốn đáp lại nàng một nụ cười, khóe môi rõ ràng đã nhếch lên, nhưng từ kẽ răng lại thoát ra một tiếng thở dài như cười như kể lể. Rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại như muốn hòa tan tất cả âm thanh bi hoan trong ngũ tạng lục phủ vào đó. Rồi thốt ra, 3 năm nay của hắn, không, phải nói là, từ khi Thẩm Tịnh qua đời năm đó, chưa từng có ngày nào vui vẻ như hôm nay. Không phải là niềm vui đơn thuần, mà là cảm thấy viên mãn như nhiều năm trước ở Đông Cung. Hắn và Chu Nam Tiện vừa cãi nhau vừa tranh giành bế hài nhi vừa mới sinh. Lại như trong thâm cung, hắn nằm trên nền tuyết trắng xóa, cầm quạt xa xa chỉ vào bầu trời đêm, thao thao bất tuyệt với Tô Thời Vũ. Còn sau đó, binh đao chém giết, minh tranh ám đấu, đều nên hóa thành mây khói. Lại nhìn sang chiếc xe ngựa theo sát phía sau Chu Nam Tiện. Người ngồi trong đó là ai? Thẩm Thanh Việt thông minh như vậy, nào có gì mà không hiểu? Giao Hữu Tài đang quỳ một bên nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng sửng sốt. Thẩm đại nhân nhìn thấy Tấn An Đế, có chấn động, có ngạc nhiên, những điều này đều nằm trong dự liệu của Giao huyện lệnh. Nhưng Thẩm đại nhân dù sao cũng là nội đệ của Vĩnh Tế Đế, là thân tín đại thần của Vĩnh Tế, sao lại không có chút đề phòng nào đối với tiên đế chết mà sống lại? Lòng dạ khó lường chứ. Hắn không nhịn được nhắc nhở, Thẩm đại nhân, vị này chính là Tấn An bệ hạ, mấy năm nay vẫn ở Thục Trung, hạ quan có thể làm chứng. Còn vị bên cạnh hắn, vị này là Tô Thời Vũ Tô đại nhân, hạ quan đã dò la rồi. Tô đại nhân vốn dĩ phải ở Ninh Châu phủ chấp hành án phạt, không biết vì sao lại cũng đến Thục Trung. Bên kia Đô Sự Lương thấy bên này hình như xảy ra chuyện, đã dẫn mấy tên quan sai tiểu lại chạy tới, vừa vặn nghe lọt lời của Giao Hữu Tài, lập tức kinh hãi thất sắc, lại nghĩ đến tình cảnh vừa rồi diện kiến. Thập điện hạ, lúc đó Tô Tấn tuy ít nói, nhưng khí độ xuất chúng, thực sự không giống một tên tùy tùng theo bên cạnh vương gia. Đều nói năm đó trong triều đình, Thẩm đại nhân và Tô đại nhân là tri kỷ khó có được. Tuy sau này Tô Thời Vũ gặp nạn, Thẩm Thanh Việt dường như thờ ơ, tình tri kỷ của hai người Thẩm Tô khó tránh khỏi bị người ta riêng tư chỉ trích. Nhưng hôm nay nhìn hai người này đứng cùng nhau, như trúc và lan, trăng sáng và gió mát, quả thật có thể coi là song bích. Thật là khó mà không tin nàng là Tô Thời Vũ. Nghĩ lại, nếu tùy tùng này thật sự là Tô đại nhân, vậy thập điện hạ bên cạnh nàng chẳng lẽ thật sự là Tấn An Đế chết mà sống lại? Đúng rồi, Tấn An Đế và Vĩnh Tế Bệ Hạ cũng là huynh đệ. Tuổi tác tương đương với Thập Điện Hạ, cũng có cửu long đao. Một ý nghĩ đến đây, Đồ Sự Lương ngẩn người quỳ xuống, muốn tạ tội, lại không biết nên tạ từ đâu. Giao Hữu Tài thấy Đô Sự Lương cũng tin mình, nói: "Thẩm đại nhân, Trạch đại nhân tuy lấy danh nghĩa áp giải phạm nhân lên kinh thành nghe thẩm vấn, thực tế là để hộ tống Tấn An Bệ Hạ và Tô đại nhân rời khỏi Thục Trung. Không nói Tấn An Bệ Hạ vì sao lại chết mà sống lại, riêng Tô đại nhân đáng lẽ phải chấp hành án phạt mà lại không chấp hành án phạt. Đây chính là tội khi quân. Đến lúc đó nếu hai người họ Cao chạy xa bay, chỉ khổ cho hạ quan và trấn dân trấn Thúy Vi, vô cớ mang tiếng đồng lõa, sẽ gặp tai ương ngục tù. Xin đại nhân vì chúng thần làm." Hồ đồ, Thẩm Hề không đợi Giao Hữu Tài nói xong, liền tự mình cắt ngang. Hắn nhìn Chu Nam Tiện một cái, thu hết chiếc áo choàng mỏng màu xanh đen và ngọc khấu cài ở eo vào mắt. Trong lòng sáng tỏ như gương, hai người trước mắt này rõ ràng là Thập Điện Hạ và người tùy tùng thân cận của hắn. Giao Hữu Tài trợn mắt, nhất thời có chút không hiểu rõ tình hình. Thẩm đại nhân là người lớn lên trong cung, hắn đều nói không phải, chẳng lẽ thật sự là mình nhầm rồi? Hắn lại hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối qua một lần. Tối qua khách sạn Vân Lai loạn lạc, trước là Lô chủ sự của hộ bộ quỳ Tấn An Đế, sau đó lại là Trạch đại nhân phó đô ngự sử bái Tấn An Đế, rồi sau đó Thư đại nhân đến, Liễu đại nhân đến, đều cùng Tấn An Đế hành lễ. Nhiều vị yếu viên triều đình như vậy đã nhận định Chu Tấn An, làm sao có thể sai được? Hay là Thẩm đại nhân không nguyện ý tin tưởng? Đại nhân nếu không tin, Giao Hữu Tài có chút sốt ruột. Thân phận của Tấn An Bệ Hạ và Tô đại nhân, hạ quan là nghe nội các thủ phụ Liễu đại nhân, nội các phụ thần Thư đại nhân nói, tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa không chỉ hạ quan một người nghe thấy, trấn dân trấn Thúy Vi lúc đó cũng có mặt. Bản quan và Tô Thời Vũ giao hảo nhiều năm, lại cùng tiên đế từ nhỏ lớn lên, có thể nhận ra hai người họ, còn cần người khác giúp đỡ phân biệt sao? Thẩm Hề lộ vẻ bất mãn, càng giống như không kiên nhẫn, cao giọng hô: "Trạch Khải Quang, sớm đã xuống xe ngựa, đứng sang một bên chờ đợi Trạch Địch bước lên." "Đại nhân." Thẩm Hề vẫy quạt chỉ vào Giao Hữu Tài, nhíu chặt lông mày: "Người này sao vậy?" Trạch Địch cũng nhìn Giao Hữu Tài một cái, cúi đầu xin lỗi nói: "Hôm qua Liễu đại nhân nhận được trạng thư, chỉ rõ người này cùng với tư cữu của hắn, tức Cẩm Châu phủ phủ doãn, lợi dụng Tân Chính Điền trì, lừa dối dân chúng bá chiếm ruộng đất, lệnh hạ quan áp giải lên kinh thành. Người này sau khi bị định tội, chỗ này." Trạch Địch dùng tay chỉ vào thái dương bên phải, liền luôn không được tỉnh táo lắm, lúc thì nói năm đó tiên đế thăng thiên, sao không giữ hiếu tốt, vì thế tiên đế muốn trừng phạt hắn, lúc thì lại nói mình bị oan. Hôm nay nhận nhầm Thập Điện Hạ thành tiên đế còn đỡ, dù sao cũng không liên lụy đến người khác, những lúc nghiêm trọng hơn, còn nói hắn ở kinh thành có người, ai cũng không thể động đến hắn, vì vị đại nhân che chở cho hắn chính là Thẩm đại nhân ngài đó. Thẩm Hề nhướng mày, dường như rất kinh ngạc. Có chuyện này sao? Giao Hữu Tài quả thực sững sờ. Thẩm đại nhân, ngài không nhớ rồi, chính là đầu xuân năm nay, hạ quan còn nhờ người đưa thiệp thỉnh an cho ngài, trong thiệp còn giấu 500 lượng ngân phiếu. Trạch Địch nói: "Thẩm đại nhân, ngài xem, lại phát bệnh rồi." Thẩm Hề khoanh tay nhìn Giao Hữu Tài một lúc, lắc đầu: "Làm nhiều việc bất nghĩa ắt tự chuốc lấy diệt vong." Hắn thu quạt xếp lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua Đô Sự Lương: "Còn ngẩn ra làm gì, chờ chọc họa cho bản quan sao?" Tìm sợi dây trói tay chân hắn lại, rồi bịt miệng thật chặt. Đô Sự Lương cứ như xem kịch, hoàn toàn bị cảnh tượng ba hồi sóng gió này làm cho mơ hồ. Trong lúc hoảng loạn cũng không kịp phân biệt đúng sai. Dù sao trước mắt hắn chỉ quen một Thẩm đại nhân, quan lớn nhất cũng chỉ có Thẩm đại nhân này. Không nghe Thẩm đại nhân thì có thể nghe ai? Thế là tự mình ra tay. Bất kể giao hữu tài kêu gì, ba chiêu năm nhát đã trói hắn lại sang một bên. Thẩm Hề lúc này mới nghiêm chỉnh cúi mình chào Chu Nam Tiện. Làm phiền thập điện hả? Chu Nam Tiện lắc đầu. Không sao, lại hỏi, Thẩm đại nhân vì sao lại đến Xuyên Thục? Thẩm Hề thực chất là vì Sơ Hương và Vân Hy mà đến. Bây giờ nhìn thấy Chu Nam Tiện và Tô Tấn ở đây, biết Chu Lân mà hắn ngày đêm lo lắng chắc chắn đang ở trong chiếc xe ngựa phía sau. Vì thế chỉ đáp, có chút việc riêng, hắn không nói rõ, tự nhiên cũng không thể nói rõ trước mặt mọi người. Bên kia Đô Sự Lương xử lý xong giao hữu tài, đã trở lại chờ lệnh rồi. Thẩm Hề nói, hôm nay làm phiền điện hạ, thần trong lòng thực sự hổ thẹn, chi bằng cứ để thần mở đường, tiễn điện hạ 20 dặm đường. Chu Nam Tiện cũng không từ chối, Thẩm đại nhân khách khí rồi. Chỉ cần không làm lỡ việc quan trọng của đại nhân là được. Đô Sự Lương đứng một bên nhìn cảnh này, trong lòng thực sự kinh ngạc. Chẳng phải đều nói Thẩm đại nhân và thập điện hạ có mâu thuẫn sao? Thẩm đại nhân ngày thường cũng không phải người thích làm bộ làm tịch. Sao hôm nay gặp thập điện hạ lại chu đáo lễ phép như vậy? Trong lòng hắn có một đám sương mù. Trong sương mù có những manh mối phức tạp. Vừa định gỡ ra được một manh mối, bỗng nghe từ một đầu đường núi lại truyền đến tiếng vó ngựa lọc cọc. Một con ngựa nhanh dừng lại ở chướng ngại, người trên ngựa lật mình xuống, ghé vào tai một tên quan sai vội vàng nói gì đó. Quan sai nghe xong vội vàng tiến lên bẩm báo, Đô Sự đại nhân, bệ hạ sáng nay đã đến Cẩm Châu phủ ở Thục Trung. Người đến truyền cấp lệnh của thư đại nhân, từ hôm nay trở đi, bất kể là ai rời khỏi Thục Trung, xin đại nhân thiết lập chướng ngại ngăn cản. Đô Sự Lương nghe lời này lại sững sờ, trước đó Liễu đại nhân để hắn thiết lập chướng ngại còn cho một cái cớ bắt trọng phạm, lần này thư đại nhân để hắn thiết lập chướng ngại ngay cả cái cớ cũng không cho. Thục Trung này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng, như vậy, trái tim cẩn trọng của hắn lại dâng lên. Đang nghĩ có nên chặn xe ngựa của thập điện hạ và thẩm đại nhân hay không? Dù sao thập điện hạ không phải nói có khẩu dụ của bệ hạ sao? Bằng không thì cứ đợi khẩu dụ đến rồi hãy thả người. Nào ngờ suy nghĩ này của hắn còn chưa nói ra, Tô Tấn ở một bên đã sớm nhìn ra tâm tư của hắn. Ra tay trước, Đô Sự Lương, khẩu dụ của bệ hạ còn chưa đến sao? Đô Sự Lương đáp, bẩm thập điện hạ, bẩm thẩm đại nhân, khẩu dụ của bệ hạ vẫn chưa đến. Hay là điện hạ và đại nhân đợi thêm, đợi khẩu dụ của bệ hạ đến rồi hãy đi. Tô Tấn biết Đô Sự Lương muốn nói gì, nhưng nàng nào sẽ để hắn nói ra lời này, liền cười một cái, nói, điều này thật là mới lạ. Đều là từ Cẩm Châu phủ đến Kiếm Môn quan, sau người của thư đại nhân lại đến trước người của bệ hạ. Cách chương